giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 68, điểm đáng ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã mặt ủ mày chau đi tới trong hành lang. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này A Cắt ba người chính ngồi vây quanh trước bàn ăn cơm sáng, khi nhìn đến Vương Dã về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà, lão mê tiền, người hôm nay làm sao mặt ủ mày chau? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cắt giả mô giả thức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là tối hôm qua mau muội quá mạnh, đem ngươi chơi đùa quá sức? Trong ngôn ngữ A Cắt trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa nhắc tới chuyện này lão tử liền nổi giận. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã thuận tay cầm lên một cái bánh bao cắn một cái, mơ hồ không rõ nói. Ba người các ngươi danh con có thể lão tử chân trước ra ngoài các ngươi chân sau liền đem khóa cửa. Copy nội dung từ chuyện 88, khóa cửa thì cũng thôi đi, lão tử tối hôm qua tại trên đường cái kêu nửa canh giờ, sừng sốt không có người mà ra mở cửa. Cuối cùng làm cho lão tử từ hậu viện leo tường tiến đến, một đêm chơi đùa quá sức. Copy nội dung từ chuyện 88, lời vừa nói ra, A Cắt ba người nhất thời ở giữa vùi đầu ăn cơm, ai cũng không có sủa bậy. Nhà A copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy một màn trước mắt Vương Dã mở miệng nói. Ngày bình thường miệng nhỏ bịch bịch cái không xong, đến bây giờ câm. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào A Cát trên thân. A Cát có phải hay không tên tiểu tử thối nhà ngươi làm? Copy nội dung từ chuyện 88, trời đất chứng giám, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát nhất thời ở giữa kêu rên nói. Cái này không liên quan đến việc của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Là Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử nói ngươi đi tìm ma muội trò chuyện nhân sinh lý tưởng, đoán chừng ngay tại Di Hồng Viện qua đêm, chúng ta đợi đều là đợi uổng công, không bằng giữ cửa khóa một cái về ngủ. Trong ngôn ngữ A Cát sử dụng đũa một chỉ Bạch Lộ Hạm. Copy nội dung từ chuyện 88, ta chính là như vậy nói chuyện, nhìn thấy A Cát đem mình đâm mà ra, Bạch Lộ Hạm biến sắc mở miệng nói. Thực đến đóng cửa cái khóa móc thời điểm còn không phải ngươi nhất thông minh. Copy nội dung từ chuyện 88, ta mẹ nó, nghe được Bạch Lộ Hạm cùng A Cắt lẫn nhau chỉ ra chỗ sai, Vương Dã chấn động bất đắc dĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lúc này thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái này không đứng đắn ngoạn ý, liền không thể học một ít trần trùng. Người xem một chút người ta trần trùng, cho tới nay cũng là cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc. Copy nội dung từ chuyện 88, khi nào hướng các ngươi một dạng này chơi đua. Nói ra, Vương Dã chỉ một bên cắm đầu ăn cơm trần trùng. Copy nội dung từ chuyện 88, dẹp đi nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên nói ra. Ngươi cho rằng ngươi tối hôm qua kêu nửa canh giờ chúng ta vì cái gì không mở cửa. Copy nội dung từ chuyện 88, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Đây là có chuyện gì? Tối hôm qua ngươi đi rồi chẳng phải trần trùng nói cái kia ba cân thịt dê không ăn, đến ngày mai chỉ sợ hỏng mùi vị. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được Vương Dã gửi công văn đi A Cát mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dứt khoát liền dùng củ tỏi cùng quả ớt liền lên dầu vừng mét giấm điều liêu chấp lại nổ một đĩa củ lạc liền tối hôm qua bốn cái đồ ăn, lại khai một vò rượu. Nói tới chỗ này A Cát không có nói tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, minh bạch, hoàn toàn minh bạch, copy nội dung từ chuyện 88, chả trách mình ở ngoài cửa kêu nửa canh giờ môn đều cũng không ai mở cửa. Suy nghĩ cả nửa ngày, đám này tiểu vương bắt đản thừa dịp bản thân không ở ăn uống no đủ về sau lăn đi ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88, còn thua thiệt bản thân là không bại lộ biết võ công sự tình làm bộ vụng về leo tường vào cửa. Kết quả đây hoàn toàn là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Copy nội dung từ chuyện 88, trưởng quỹ kỳ thật điều này cũng tại ngươi, nhìn thấy Vương Dã bất đắc dĩ thần sắc Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người ta đi dạo kỹ viện cũng là ở nơi nào, ai giống ngươi tựa như còn nửa đêm lộn trở lại. Copy nội dung từ chuyện 88, hắc ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc. Các ngươi ăn lão tử uống lão tử không cho lão tử mở cửa, đến cuối cùng đây là lão tử không phải đúng không? Copy nội dung từ chuyện 88, tối hôm qua nếu không có ba người các ngươi khí lão tử sẽ đi Di Hồng Viện. Được rồi, copy nội dung từ chuyện 88, Một người phạt nửa tháng tiền công, kêu ba người các ngươi danh con không có việc gì khí lão tử, không không cho lão tử mở cửa. Lúc này Vương Dạ uống một ngụm cháo loãng. Copy nội dung từ truyện 88A, lời vừa nói ra, ba người lên tiếng, hiếm thấy không có phản bác. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao tối hôm qua sự tình, đích thật là ba người bọn họ làm qua. Lại có Trần Trùng, kể từ hôm nay mỗi ngày cơm tối lại nhiều thêm 2 cân thịt dê. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào ba người bộ dáng, Vương Dã cầm lấy màn thầu cắn một cái, nói ra. Đỡ lén lút thừa dịp ta không ở bản thân thêm ăn. Lời vừa nói ra, ba người nao nao. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi ngày bữa tối thêm ra 2 cân thịt dê, đây cơ hồ tương đương không phạt ba người tiền bạc. Trưởng quỹ Vạn Tuế, copy nội dung từ truyện 88, nghĩ đến nơi này, A Cát cùng Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Mau mau cút, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy hai người bộ dáng, Vương Dã không nhịn được khoát tay nói. Đã ăn xong mau mau cút đi làm việc, đừng buồn nôn lão tử. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt đã đến giờ lúc buổi sáng, Vương Dã đứng ở trong quầy khuấy động lấy bàn tính, không khỏi gật đầu một cái. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù mỗi ngày bữa tối tăng thêm 2 cân thịt dê, nhưng là tối hôm qua hắn từ những cái kia cái võ lâm hắc đạo trên thân mọi người nhưng tìm ra bạc vụn cùng hoàng kim. Hắn giá trị so Vương Dã một tháng kiếm lời còn nhiều hơn. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ đấy, mệt chết ta. Ngay tại Vương Dã tính sổ sách thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, dương mắt nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ đầu mồ hôi đầm đìa đi đến, đặt mông ngồi ở trên ghế. Cho ta đến một bình ngày hôm qua giả ấm trà, lại muốn một đĩa thoại mai, một bát ruột già mi. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu bàn tay quạt gió mát mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nhà Triệu Bộ đầu, nghe vậy, Vương Dã xông tới, mở miệng nói. Hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Không cần tuần thành, copy nội dung từ truyện 88. Không cần, lúc này Triệu Bộ đầu nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ nha lão gia vừa mới hạ lệnh, không cần tuần thành. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì xảy ra A Huy? Nghe được tấm bộ đầu mà nói, A Cát mang theo một bình giả ấm trà đi tới. Nguy hiểm giải trừ, copy nội dung từ truyện 88. Không sai biệt lắm, cầm bình trà lên rót một chén nước trà, Triệu Bộ đầu uống một ngụm, mở miệng nói. Các ngươi là không biết à, sáng nay trời chưa sáng Hàn Sơn tự trụ trì tìm tới phủ nha báo án, nói phía sau núi trong rừng trúc phát hiện một chỗ thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, ta là trời chưa sáng liền đuổi tới Hàn Sơn tự đi điều tra việc này, về sau phát hiện một lần này thi thể toàn bộ đều là võ lâm người trong hắc đạo. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu còn thần bí hề hề thấp giọng. Copy nội dung từ truyện 88, võ lâm người trong hắc đạo, chết hết ở Hàn Sơn tự phía sau núi trong rừng trúc. Nhất thời ở giữa A Cát đến hào hứng, chẳng lẽ bọn họ kết bạn tới đây tự sát, copy nội dung từ truyện 88, đi, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã vung tay lên, mở miệng nói ra. Đừng ngắt lời, copy nội dung từ truyện 88, nói ra Vương Dã quay đầu hướng về phía Triệu Bộ đầu nói ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Này nha, các ngươi không tới hiện trường không biết, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Triệu Bộ đầu cái này cao mày mở miệng nói ra. Những người kia thi thể đều bị lá trúc đánh thành cái sàng, tử trạng vô cùng thê thảm. Được lá trúc đánh thành cái sàng, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Vương Dã giả mô giả thức kinh ngạc nói. Cái kia lá trúc mềm như vậy thế nào giết người? Trưởng quỹ, ngươi đây liền không hiểu được a, copy nội dung từ truyện 88. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát ở một bên mở miệng nói ra. Võ công này cao đến cảnh giới nhất định, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, chính là một chiếc lá đều là lợi khí giết người. Đầu chỉ A copy nội dung từ truyện 88. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, thần bí nói. Những người này ngoại trừ là bị lá trúc đánh thành cái sàng bên ngoài, còn có một cái nghi điểm lớn nhất. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.